Người chơi hung mãnh, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh thông báo từ hệ thống vang lên bên tai. Sau khi xác nhận con hắc cương thi đã chết hoàn toàn thì Lý Ngang thở phào một hơi. Rút ra cây búa đã đục sâu vào trong thân cây. Phần thưởng nhiệm vụ 1, tiêu diệt được mục tiêu nhiệm vụ, khen thưởng thêm 100 EXP. Lý Ngang khẽ gật đầu. Cấp ban đầu của hắn là LV2. Thành điểm kinh nghiệm là 20.200. Còn hắc cương đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm này đã cung cấp cho hắn 10-20 điểm kinh nghiệm. Cộng thêm nhiệm vụ lần này ban thưởng điểm kinh nghiệm ngoài định mức. Đã thỏa mãn được điều kiện thăng cấp lên LV3. Phần thưởng nhiệm vụ 2. 500G. Coi. Cùng với được phần thưởng thêm sau khi giết chết con quỷ đi kèm. Hiện giờ, Lý Ngang đã có 600G. Coi nhưng vẫn chẳng thể mua nổi món vật phẩm nào được xếp trên kệ hàng. Phần thưởng nhiệm vụ 3. Quyển trục kỹ năng ngẫu nhiên. Một phẩm chất hiếm đã được cho vào ba lô của người chơi. Mời kiểm tra và nhận. Dựa theo chú thích của hệ thống, thì quyển trục kỹ năng có thể chia làm hai loại. Một loại là quyển trục tiêu hao, hai là quyển trục học tập. Tên như ý nghĩa, loại quyển trục tiêu hao là vật phẩm dùng một lần duy nhất. Người chơi có thể xé quyển trục rồi niệm chú, hiến tế cấp độ. Trong quá trình sử dụng quyển trục thì không thể bị đảo ngược. Sau khi xé quyển trục kỹ năng sẽ được phóng ra. Mà loại quyển trục học tập thì cho phép người chơi học tập kỹ năng được ghi chép trên quyển trục. Quá trình này cũng giống như trên. Một khi sử dụng thì không thể đảo ngược. Thông thường, quyển trục loại kỹ năng tiêu hao sẽ mạnh hơn rất nhiều so với quyển trục loại học tập cung cấp. Còn về khái niệm của hai từ kỹ năng thì có rất nhiều loại. Nếu phân theo cách sử dụng thì có thể chia ra làm chủ động hoặc bị động. Nếu phân theo thuộc tính thì có thể chia làm các loại theo đẳng cấp. Cách đấu, linh năng, máy móc, sinh hoạt, thông dụng, như hàng long thập bát trường, Phật Sơn vô ảnh cước, vạn Phật triều tông, Bắc Đầu thần quyền là thuộc về. Cách đấu, tiễn thiểm điện, triệu hoán tử linh, thuật băng chùy, thuật hỏa cầu, nguyên lực ách hầu là thuộc về. Linh năng. Loại này tính theo phạm vi nhiều nhất cũng như phổ biến nhất thì còn có thể chia làm nguyên lực, phương thuật, pháp thuật, huyễn thuật, vân vân, điều khiển máy móc, bảo dưỡng, sửa chữa hiện đại hóa thuốc nổ vũ khí, cải tiến xe tăng thuộc về, máy móc, nấu nướng, chế biến thức ăn, câu cá, bắt cá, chữa bệnh khẩn cấp, ca hát, khiêu vũ, chơi bóng rổ, thì thuộc về. Sinh hoạt, phân loại vật phẩm, luyện kim thuật, chế tạo quyển trục, tinh thông xạ kích các loại thì thuộc về. Thông dụng, tất cả, kỹ năng, đều dựa theo 5 loại thuộc tính lớn này để phân chia. Mà một số kỹ năng thì cần phải tiêu hao. Giá trị thể năng, giá trị tinh thần, thậm chí còn cần cả. Giá trị lý trí. Các cách tính toán số liệu cụ thể đều sẽ được đánh dấu và nói rõ ở trong kỹ năng. Muốn học tập kỹ năng thì cần phải đạt được yêu cầu cần có. Như học tập hàng long thập bát trưởng cần thuộc tính sức mạnh của người chơi vượt qua 10 điểm. Thuộc tính nhanh nhẹn cùng thuộc tính thể chất vượt qua 9 điểm. Thuộc tính trí lực vượt qua 4 điểm. Vân vân, ngoại trừ điểm thuộc tính đạt tiêu chuẩn ra. Muốn học tập cũng như sử dụng kỹ năng còn cần những điều kiện ẩn khác. Ví dụ như là một người tàn tật mất cả hai chân thì không thể học hoặc sử dụng được Phật Sơn vô ảnh cước, hoặc Lăng Ba Vi Bổ. Người tàn tật đã mất đi hai tay thì không thể học và dùng Bài Vân Trưởng, Thạch Phá Thiên Kinh Quyền. Bản tóm tắt liên quan đến ban thưởng nhiệm vụ đến đây là kết thúc. Nhắc nhở từ hệ thống nhắc nhở được phát ra tiếp. Đã hoàn thành kịch bản nhiệm vụ. Thời gian truyền tống còn 1 phút đồng hồ. Có lựa chọn truyền tống ngay lập tức hay không? Truyền tống về ư? Lý Ngang nhướng mày. Rồi ngay lập tức hiểu một phút mà hệ thống cho này là để cho người chơi bên trong kịch bản nhiệm vụ thanh lý lại hiện trường. Minh bạch cái này một phút là dự lưu cho kịch bản nhiệm vụ bên trong người chơi thanh lý hiện trường. Chỉnh lý vũ khí, tìm kiếm chiến lợi phẩm. Còn về chiến lợi phẩm ấy là cái gì? Lý Ngang rời tầm mắt về phía con cương thi đầu thân chia lìa mỗi nơi kia. Trong thoáng chốc không hiểu thịt cương thi thì có tích sự gì. Cũng không thể lấy về nấu canh được đâu nhé. Hắn đâu phải yêu quái thích ăn thịt đường tăng. Mà bà lão này cũng đáng thương quá. Để bà ấy còn toàn thây chôn cất đi. Nghĩ như vậy, Lý Ngang rút dao găm ra. Dùng dao găm nhanh chóng cắt hết đám lông đen thủy hỏa bất xâm của cương thi cùng với những chiếc móng tay dài một cách quá đáng. Rồi cho vào ba lô, sau đó dọn dẹp lại hiện trường. Xác nhận không còn bỏ sót gì nữa xong thì mới lựa chọn truyền tống trở về. Nhìn chằm chằm con hắc cương kia. Chỉ một giây sau hắn đã trở về phòng khách nhà mình. Quá trình truyền tống nhẹ nhàng nhanh chóng. Không có hiệu ứng cột sáng chiếu thẳng lên trời. Cũng chẳng có rung chuyển chấn động trời đất. Đến ngay cả hiệu ứng âm thanh đặc biệt ánh sáng chói lòa cũng chẳng xuất hiện luôn. Quay trở lại phòng khách. Chuyện đầu tiên mà Lý Ngang làm là ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ treo tường. Lúc này là rạng sáng 5:47. Thời gian giống y hệt như lúc hắn bị truyền tống vào nhiệm vụ. Nhưng hắn nhớ rõ là mình đã ở thôn ẩn sơn ít nhất 2 tiếng đồng hồ rồi mà. Chẳng lẽ là thời gian tạm dừng? Như thế thì tốt quá. Ít nhất về sau không cần phải sợ lúc đi trên đường đột nhiên có nhiệm vụ kịch bản. Rồi đột nhiên biến mất trước mặt mọi người. Lý Ngang cau mày cởi chiếc áo chống đạn đã hỏng tơi bời ra. Đứng trước bàn máy tính trong phòng ngủ. Kiểm tra những tài liệu liên quan đến thôn ẩn sơn. Ở bài báo thứ nhất, bí thư chi bộ thôn dẫn đầu việc sửa đường. Sản phẩm nông sản đi khỏi núi lớn của một huyện nào đó. Ba chữ thôn ẩn sơn chính xác rõ ràng được in ở trên đó và cùng với đó là ảnh chụp buổi đại hội tại phòng công tác xa nhân dân. Thế mà lại có thật trong thế giới hiện thực. Cách chương.